Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441: Sao con người có thể làm ra hành vi như vậy? Vào lúc nguy cấp này, quỷ nhảy lầu cũng xuất hiện. Hàng Phi canh chuẩn thời gian khiến người mẹ đơn thân, nữ nhân điên cầm kim tiêm và quỷ nhảy lầu tụ tập lại cùng một chỗ. Chuyện khiến hắn không ngờ được xảy ra. Quỷ nhảy lầu hoàn toàn bị hận ý chi phối, khi nhìn thấy người mẹ đơn thân và nữ nhân điên cùng hai đứa bé, vậy mà lại tránh ra. Giữa ba người này quả nhiên có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà ở đầu cầu thang bên kia, váy đỏ đã dung hợp cũng chạy tới. Mọi chuyện giống như Hàng Phi dự đoán, nữ streamer dung hợp với váy đỏ điên cuồng đánh giết quỷ nhảy lầu. Hàng Phi đặt hai đứa nhỏ xuống, vội vàng chạy lên tầng cao nhất, nhưng cửa căn hộ 1244 đã bị khóa chặt không cách nào mở ra. Rơi vào đường cùng, Hàng Phi lại trở về tầng 6. Hắn muốn thử xem có thể nhân cơ hội này đục nước béo cò, trộm đi chìa khóa trong tim quỷ nhảy lầu không. Nhưng hắn chỉ cần đến gần cuộc giao chiến giữa hai lệ quỷ kinh khủng kia, nhân vật trong game lập tức bị giết chết. Liên tục làm lại ba lần, Hàng Phi dần bình tĩnh lại. Đêm nay hắn lại phải tiến vào tử lâu trong thế giới tầng sâu, không có thời gian để lãng phí. Hẳn là còn có biện pháp khác, ta chỉ cần tới gần thì sẽ bị quỷ nhảy lầu giết chết. Nhưng quỷ nhảy lầu sẽ không tổn thương đến người mẹ đơn thân và nữ nhân kim tiên. Có lẽ ta có thể dựa vào hai người này để lấy được chìa khóa. Hàng Phi thay đổi cách chơi, hắn đưa đứa nhỏ tầng 6 tới một nơi an toàn, sau đó nói cho người mẹ đơn thân là đứa nhỏ này có khả năng bị quỷ nhảy lầu giấu ở tầng cao nhất, muốn cứu đứa bé thì phải lấy được chìa khóa. Người mẹ đồng ý, sau đó Hàng Phi dẫn dụ quái vật váy đỏ tới, khi quỷ nhảy lầu trả giá đại giới để xé nát váy đỏ ra, người mẹ đơn thân kia lập tức rút chìa khóa ra khỏi trái tim quỷ nhảy lầu đang bị trọng thương. Nhưng khi chạm vào chiếc chìa khóa, trên thân người mẹ bắt đầu xuất hiện tự chú màu đen, những nguyền rủa tà ác trên người quỷ nhảy lầu bắt đầu di dời sang thân thể nàng. Nàng cắm đầu chạy lên tầng cao nhất, nhưng vừa đi một nửa thì trong đầu nàng nhớ lại những ký ức vô cùng đáng sợ, nàng dần dần biến thành quỷ nhảy lầu thứ hai. Hàng Phi lập tức lấy chìa khóa chạy thẳng lên tầng cao nhất. Sau khi chạm vào chìa khóa, tính mạng của hắn bắt đầu đếm ngược. Khi tử chú lan tràn khắp toàn thân thì cũng là lúc nhân vật trong game tử vong. Không dám lãng phí thời gian, Hàng Phi điều khiển nhân vật chạy tới căn hộ 1244. Tra chìa vào ổ khóa, thành công mở cửa ra. Cánh cửa chống trọng nặng nề bật mở, mặt sau cửa dán đầy bùa chú màu đỏ, toàn bộ màn hình trò chơi đều biến thành màu máu. Trong căn hộ có đủ loại pho tượng kỳ quái, trên vách tường viết đầy những con chữ như gà bới. Dưới mặt đất có các loại phương thuốc cổ truyền và đồ án kỳ dị. Khắp nơi đều là vết máu, Hàng Phi điều khiển nhân vật trong game đi tới cửa phòng ngủ, dường như nghe được tiếng bước chân hắn, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng khóc. Hàng Phi đẩy cửa bước vào, một người đàn ông trung niên vừa già vừa xấu bị xiềng xích trói chặt nằm ở dưới đất. Xung quanh hắn trải đầy tiền giấy và các dụng cụ chiêu hồn, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Từ miệng người đàn ông, Hàng Phi mới biết rõ quỷ nhảy lầu rốt cuộc đã gặp phải chuyện đáng sợ gì. Dù có bệnh tật hay xuất hiện vấn đề tinh thần gì thì Trang Văn vẫn luôn bị nhốt trong phòng chứa đồ, nàng càng thống khổ và điên cuồng thì người đàn ông càng cảm thấy nàng bị trúng tà, gã buộc nàng uống các loại dược vật kỳ quái, vẽ đầy bùa lên người nàng, không ngừng đánh đập hành hạ nàng. Nhìn những con chữ lạnh lùng băng giá chạy trên màn hình, nghe tiếng động truyền ra từ trò chơi. Hàng Phi và Trang Nhân đều cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo. Rời khỏi gian phòng của người đàn ông trung niên, Hàng Phi mở cửa phòng chứa đồ ra. Trong căn phòng chật chội có một cái giường nhỏ vừa bẩn vừa loạn, trên giường có mấy sợi xích, chất thải bài tiết và các loại kim tiêm ống chích. Gian phòng từng nhốt Trang Văn này đã trở thành phòng nhốt con trai và con gái của người đàn ông trung niên kia. Hai người này đã bị dọa thành đồ ngốc, chỉ biết khóc lóc không ngừng. Hàng Phi không quan tâm đến hai người, hắn xốc ra giường lên, nhìn thấy trên giường viết đầy những lời nguyền rủa. Ghi lại những thống khổ và tuyệt vọng mà Trang Văn đã trải qua. Khiến người ta chỉ đọc thôi đã thấy run rẩy. Trang Văn căm hận tất cả mọi người, kể cả mẹ ruột của nàng. Khi Trang Văn còn nhỏ, mẹ nàng từng dùng nàng làm công cụ để uy hiếp đạo diễn Trang Nhân, về sau mẹ nàng nổi điên. Kể từ thời điểm đó, hạt giống oán hận đã được gieo vào lòng Trang Văn. Nàng hận mẹ mình, hận Trang Nhân, càng hận người cha ghẻ. đối với nàng thì thế giới này chỉ là một màu máu đen thẫm bẩn thỉu. Nữ nhân điên cầm kim tiêm xem con mình như mồi nhử, Trang Văn cũng từng bị đối xử như vậy, mẹ nàng lợi dụng nàng để uy hiếp đạo diễn Trang Nhân trong đoàn làm phim lúc đó. Người mẹ đơn thân bị nhốt ở trong nhà không dám ra ngoài. Trang Văn cũng từng bị ba cha con người cha ghẻ cầm tù trong nhà, thời điểm đó điều nàng hy vọng nhất có lẽ chính là tìm được chiếc chìa khóa để vĩnh viễn rời khỏi ngôi nhà kia. Tự như đứa bé bị mộng du mỗi đêm đều có thể tìm được chìa khóa để trốn ra khỏi nhà. Ba phần ký ức nối liền lại với nhau, Hàn Phi cầm tay cầm trò chơi trên tay, cõi lòng băng giá. Sao con người có thể làm ra hành vi như vậy? Trang Nhân ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy tất cả, hắn nhìn chằm chằm vào tên của chính mình được viết trên tấm chăn bằng máu đỏ, hai tay run rẩy không ngừng. Là đứa bé gái đó sao? Chính nàng đã nhốt cả nhà ta vào trong tử lâu. Chương 442, căn nguyên của nguyền rủa. Cảm ơn nàng Thôi Ly Mam đã viết bài review hay như vậy, mình cảm động lắm hi khi. Giọng của Trang Nhân không được bình thường, hắn thở hổn hển, hai tay bịt chặt lồng ngực, vẻ mặt nhăn lại vì đau đớn. Hắn với tay cầm lấy lọ thuốc trên bàn, nuốt một viên vào bụng mới từ từ bình tĩnh lại. Hàn Phi, ta cầu xin ngươi, xin hãy tìm trong những gian phòng khác, người nhà ta có thể đang ở trong đó. Trang Nhân uống thuốc xong vẫn đau đớn vô cùng, bệnh của hắn chỉ dịu đi một chút. Vì sao tên của ngươi lại xuất hiện trong lời nguyền rủa của Trang Văn? Ngươi và mẹ Trang Văn thật sự không có quan hệ gì. Giọng của Hàn Phi dần trở nên đáng sợ. Thật sự không có quan hệ gì mà. Khi mẹ Trang Văn đóng phim của ta, tinh thần nàng đã có vấn đề. Cứ đêm khuya là nàng ta quay trở lại phim trường một mình, chẳng ai biết nàng ta làm gì ở đó, Trang Văn tuyệt đối không phải con của ta. Năm ngón tay Trang Nhân đè lên lồng ngực, cố sức hô to. Đêm khuya trở lại phim trường một mình. Theo ta được biết ngươi chỉ quay phim kinh dị, một nữ diễn viên như nàng ta sao có can đảm đến phim trường vào ban đêm mà không có ai đi cùng. Bộ phim cuối cùng mà ta quay tên là Nhập Mộng, ta dồn hết tâm huyết để quay một bộ phim thực sự đáng sợ, kết quả bộ phim đó chỉ quay được một nửa lại phải ngừng quay vì đủ loại nguyên nhân. Trang Nhân miễn cưỡng đứng dậy. Ta còn giữ lại băng ghi hình bộ phim đó, cũng bởi vì nó nên ta mới nghĩ tới câu hỏi của Chủ tịch Vĩnh Sinh. Ta có thể cho ngươi xem những thứ này, chỉ cầu xin ngươi giúp ta dò thám các căn phòng khác, xem thử người nhà ta có bị Trang Văn nhốt trong căn nhà số 1244 này không. Trang Nhân rất kích động, Hàn Phi không nói gì nữa, hai người lại dồn lực chú ý vào trò chơi. Căn nhà số 1244 giống như mộ địa của ma quỷ, khắp nơi đều vẽ đầy nguyền rủa và bùa chú, Hàn Phi mở hết cửa phòng trong nhà nhưng không thấy người nhà Trang Nhân đâu. Gian phòng cuối cùng rồi. Trái tim Trang Nhân đập thình thịch, hắn đã chờ giờ khắc này từ rất lâu. Hàn Phi đẩy cửa ra, gian phòng hướng về phía mặt trời, bên trong không có người nhà Trang Nhân mà chỉ có một cô bé. Cô bé ngồi trên khung cửa sổ, không bị căn nhà âm tà này ảnh hưởng, gương mặt trẻ con trông rất thuần khiết. Một bé gái. Nhìn màn hình trò chơi, tâm tình kích động của Trang Nhân bị dội cho một gáo nước lạnh, trông hắn già đi tới mấy tuổi. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc. Đứng sững sờ tại chỗ một hồi lâu mới hít sâu một hơi rồi xoay người đi vào phòng ngủ, dường như muốn tìm băng ghi hình bộ phim năm đó để chứng minh cho Hàn Phi thấy sự trong sạch của mình. Sau khi Trang Nhân rời đi, Hàn Phi điều khiển nhân vật đến gần cô bé, đoạn đối thoại tự động chạy. Cô bé không có tên, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Cô bé nói nơi này không phải nhà mình, nhà cô bé nằm bên ngoài ban công. Hàn Phi đã dính tử chú của chìa khóa căn hộ 1244 nên không còn bao nhiêu thời gian, hắn đi thẳng ra ban công, ngoài đó dán đầy bùa trừ tà và đủ loại phù văn. Hàn Phi điều khiển nhân vật chạm vào từng khối gạch nền ban công, khi đụng tới khối gạch ở giữa, trò chơi thông báo hắn đã tìm thấy thứ gì đó. Khối gạch bị lấy ra, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, bên trong rõ ràng cất giấu thi thể của một đứa trẻ sơ sinh. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bùa chú trong căn hộ 1244 cũng bị nhuộm đỏ, tất cả mọi thứ hoàn toàn biến thành màu máu giống như hận ý đã nổ tung. Tử chú trên thân nhân vật cũng bị phát động, nó hóa thành một vũng máu. Vì sao trong căn hộ 1244 lại có một bé gái không cha không mẹ, không tên không tuổi? Hận ý trong căn nhà này đều bắt nguồn từ thi thể đứa bé này. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ tồi tệ. Hàng Phi đặt tay cầm trò chơi xuống, gọi cho Lệ Tuyết lần nữa. Xảy ra chuyện gì thế? Hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một vài thứ. Cô gái tên Trang Văn đã nhảy lầu từ 14 năm trước ấy. Báo cáo khám nghiệm tử thi của nàng vẫn còn đó chứ? Trước khi chết có phải nàng từng sinh con không? Được rồi, chờ ta một chút. Còn một chuyện nữa. Các ngươi có thể so sánh ADN của Trang Văn với ADN của đạo diễn phim kinh dị Trang Nhân không? Ta hoài nghi nàng có thể là con gái của hắn, hy vọng các ngươi giúp được việc này. Ta phải xin lệnh cấp trên, 10 phút sau sẽ trả lời ngươi. Lệ Tuyết cúp điện thoại. Lúc này, Trang Nhân mở cửa phòng ngủ bước ra. Hắn đã bật máy vi tính lên, hy vọng Hàn Phi có thể vào trong xem đoạn băng ghi hình kia. Bởi vì đạo cụ trong trường quay hay xảy ra vấn đề nên chúng ta hoài nghi có người đang cố ý phá hỏng chúng. Thế là ta lắp đặt một camera giám sát ở đó, kết quả vô tình quay được thứ này. Trang Nhân vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình máy tính, bên trên đang chiếu một cảnh tượng kỳ dị. Một nữ diễn viên rất xinh đẹp đi một mình trong trường quay phim kinh dị, nàng lẩm bẩm gì đó như đang nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lại làm ra mấy động tác mập mờ thân mật. Ngay sau đó, nàng bị một cổ lực lượng vô hình nào đó cưỡng ép kéo ra khỏi khu vực camera giám sát, lôi nàng vào trong bóng tối rồi khuất dạng. Bộ phim này quay ở đâu thế? Ngay trong tòa nhà được công ty bào chế Dược Vĩnh Sinh mua, thuộc cư xá Lê Hoa. Thời điểm đó các cư dân còn chưa rời đi, phòng ốc cũng chưa bị phong tỏa. Trang Nhân chỉ tay vào màn hình vi tính. Về sau nữ diễn viên này phát điên, nàng nói với ta rất nhiều lời kỳ quái nhưng ta chẳng hiểu nàng nói cái gì. Tòa nhà đó chẳng phải là nơi chủ tịch Vĩnh Sinh từng ở khi còn nhỏ sao? Đúng vậy, nhưng khi chúng ta đến đó quay phim thì hắn đã dọn đi từ lâu. Nói tới cũng rất kỳ quái, sau khi nữ diễn viên kia nổi điên vài năm thì Vĩnh Sinh trực tiếp bỏ ra cái giá rất cao để mua lại tòa nhà này, sau đó phong tỏa nó không cho bất kỳ ai tiến vào. Trang Nhân còn định nói tiếp nhưng Lệ Tuyết đã gọi điện thoại tới. Hàn Phi đi ra khỏi phòng mới ấn nút nhận cuộc gọi. Chương 443, giao điểm của ác quỷ, Trang Văn và Trang Nhân không có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng chúng ta phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Chúng ta tra tìm trong kho số liệu công dân nhưng không tra ra được cha ruột của Trang Văn là ai. Thông tin Lệ Tuyết cung cấp đã xác nhận lời Trang Nhân nói là sự thật. Có lẽ lúc đó Nguyễn Sương đã đụng phải thứ gì đó, mà đối phương đã từng xuất hiện trong tòa nhà nơi chủ tịch Vĩnh Sinh từng sống lúc nhỏ. Còn báo cáo khám nghiệm tử thi của Trang Văn thì sao? Khi chết nàng không mang thai, nhưng trước đó đã từng sinh con. Sau khi Trang Văn chết, người nhà của nàng cũng đã bị điều tra. Nhưng không lâu sau đó bọn hắn đều lần lượt chết đi bằng cách nhảy lầu. Vụ án này không còn manh mối gì, ngôi nhà bọn họ từng sống cũng trở thành nhà ma nổi tiếng trong khu vực, cho tới giờ vẫn còn bỏ không. Chúng ta có thể đến đó xem không? Ta phát hiện ra một chuyện rất rùng rợn nên muốn tận mắt xác nhận một lần. Lần đầu tiên Hàn Phi gặp quỷ nhảy lầu đã nghe hệ thống nói, nàng là hoán niệm thăng cấp thành hận ý thất bại nên trở thành quái vật. Nói cách khác, quỷ nhảy lầu chính là lệ quỷ đầu tiên có liên quan đến hận ý mà Hàn Phi gặp được. Một người phải trải qua những chuyện kinh khủng gì mới biến thành như vậy? Lệ Tuyết đồng ý. Hàn Phi lại trở về phòng khách chơi trò chơi. Căn hộ 1244 trở thành tuyệt cảnh, dù Hàn Phi dùng cách nào cũng không tránh thoát được cái chết. 3 giờ sau, Lệ Tuyết và vài vị cảnh sát đến đón Hàn Phi rồi chạy tới một cư xá khá cao cấp nào đó. 3 giờ chiều, mấy người đi lên tầng cao nhất tòa nhà. Vừa mở cửa căn hộ ra, đám người bị vô số lá bùa dính đầy cho bụi khắp căn nhà hù dọa. Tiến vào trong nhà, tất cả mọi người kể cả Hàn Phi đều sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng trong nhà rất giống với khung cảnh trong trò chơi tử lâu, nào là chú ngữ, nào là vật phẩm trừ tà đều nằm la liệt khắp nơi. Nhà này có ma nên không ai dám đến, nghe nói cả nhà đều nhảy lầu, rất là đáng sợ. Người quản lý tòa nhà không dám bước vào trong, chỉ đứng ngoài cửa giải thích. Quan sát một lát, Hàn Phi đi tới mở cửa phòng chứa đồ, bên trong có một cái giường nhỏ, trên giường còn có một đống xiềng xích. Hàn Phi đi tới xé toang đám bùa chú dán trên cửa ban công rồi mở cửa ra. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống sàn ban công, hai mắt Hàn Phi nhìn chằm chằm vào viên gạch ở chính giữa. Đeo bao tay vào rồi đào viên gạch này lên đi. cảnh sát nện vỡ viên gạch, lấy ra một chiếc hộp gỗ dán đầy bùa chú có vẻ hoa văn kỳ lạ. Mở hộp ra, bên trong là hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ được chôn giữa ban công và dán đầy bùa chú, có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà xem đứa trẻ này như quái vật mãnh thú, xem nó là cội nguồn của tai họa nên dùng vô số lá bùa để đề phòng nó. Vì sao một đứa trẻ sơ sinh lại bị xem như ác hồn lệ quỷ? Trong nó còn rất nhỏ, dường như chỉ mới được sinh ra vài tuần. Lệ Tuyết để cảnh sát khác đưa hài cốt đứa trẻ về kiểm tra, còn nàng lấy điện thoại ra gọi cho lãnh đạo để báo cáo tình hình nơi này. Hàn Phi chậm rãi quay trở vào phòng chứa đồ chật hẹp, mọi thông tin trong đầu đang xâu chuỗi lại với nhau. Vì thứ gọi là trừ tà mà người đàn ông kia xích trang văn ở nhà suốt một năm ròng không cho nàng đi ra ngoài. Vì sao muốn trừ tà lại phải hạn chế tự do của nàng? Một năm đó rốt cuộc Trang Văn đã trải qua những gì? Đứa bé sơ sinh kia là con của nàng sao? Bộ hài cốt đó là căn nguyên của mọi hận ý trong thế giới tầng sâu, quỷ nhảy lầu cũng nhờ lực lượng từ bộ hài cốt của đứa nhỏ mới có đủ oán hận để đột phá lên hận ý, cho dù ký ức bị phân chia thành mấy phần nhưng nàng vẫn có thể xé nát váy đỏ nhiều lần. Loại thù hận này đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của quỷ nhảy lầu. Nàng trở thành công nhân quét rác trong tòa lầu số 1. Hễ gặp vật sống nào là lao vào giết chóc. Từ đó có thể nhìn ra người quản lý tử lâu đã ảnh hưởng đến quỷ nhảy lầu, hay nói đúng hơn nàng biến thành như thế hẳn là do người quản lý đứng phía sau dẫn dắt từng bước, quỷ nhảy lầu chỉ là một trong các tác phẩm của hắn. Nhìn chiếc giường bốc mùi và mấy sợi xích lạnh băng, Hàn Phi cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Từ khi đứng trong căn nhà này, hắn đã bắt đầu cảm thấy ranh giới giữa trò chơi và hiện thực quá mơ hồ. Thế giới tầng sâu là cái bóng của hiện thực, nơi đó khủng bố như vậy chỉ có thể nói rõ ngoài hiện thực đáng sợ cỡ nào. Hàn Phi ngồi bệt dưới đất chờ đợi, khoảng một giờ sau cảnh sát gọi tới báo cho Lệ Tuyết biết, mẹ của đứa trẻ sơ sinh là Trang Văn, mà cha nó là con trai của thầy trừ tà. Sau khi điều tra sâu hơn, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là 14 năm trước. Con trai của thầy trừ tà đã từng gặp hung thủ của vụ án lắp ghép thân thể người Mạnh Trường An. Quỹ tích cuộc đời hoàn toàn khác biệt của hai người vậy mà từng có một giao điểm. 14 năm về trước, trước khi tử vong một khoảng thời gian, con trai thầy trừ tà thường xuyên đến quyên tiện cho cô nhi viện của cha khóc, mà cũng trong thời gian đó Mạnh Trường An trẻ tuổi cũng từng đến cô nhi viện này. Tất cả những điều trùng hợp này đều ẩn giấu bí mật nào đó. Cảnh sát lập tức khóa chặt cô nhi viện tư nhân kia. Bọn hắn muốn điều tra xem khi đó ở cô nhi viện có những ai. Mạnh Trường An bị bươm bướm dẫn dắt, rất có thể con trai thầy trừ tà cũng thế. Khi cảnh sát thông báo tin tức này, tay chân Hàn Phi lạnh giá không thua gì đáy lòng hắn. Hắn biết bươm bướm là kẻ điên cuồng cỡ nào, vì đạt được mục đích mà nó có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ gì. Thứ gọi là trừ tà của đám người này chẳng qua chỉ là một cách phát tiết ác ý của bản thân và trút lên đầu người khác mà thôi. Lệ Tuyết nói. Chương 444, sản phẩm thất bại của bươm bướm. Căn cứ vào thời gian tử vong của đứa bé sơ sinh, rất có thể trước đó Trang Văn đã mang thai. Khi bụng nàng to lên mới bị đám người này nhốt vào phòng chứa đồ, đây mới là lý do thật sự của trừ tà. Có lẽ ác tâm của bọn hắn còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ. Hàn Phi nói bằng giọng rất thấp. Hắn biết rõ nữ streamer chết cùng ngày 4 tháng 4 với Trang Văn, đây chắc chắn không phải là trùng hợp mà do bươm bướm tỉ mỉ chọn lựa. Như vậy nó làm cách nào để khiến hai người đồng thời tự sát vào một ngày? Tình huống của nữ streamer thì Hàn Phi chưa biết rõ. Nhưng hắn có thể đoán được đại khái chuyện xảy ra với Trang Văn. Nếu Trang Văn muốn chết thì đã không chống đỡ được lâu như vậy. Có thể cả nhà thầy trừ tà đã lấy đứa bé ra để gạt nàng. Nói với nàng chỉ cần hết bệnh là có thể gặp được con. Từ nhỏ Trang Văn đã phải sống với người mẹ điên khùng, hẳn là nàng không muốn con mình đi theo vết xe đổ nên mới không tự sát mà cố gắng sống sót và chữa bệnh. Nhưng ngày 4 tháng 4, một người trong nhà đã nói cho Trang Văn biết chân tướng, kỳ thực con của nàng đã bị giết chết từ sớm, thậm chí còn bị xem là cội nguồn tai ách mà bị yểm bùa rồi chôn ở một nơi nào đó. Biết được tin tức này, toàn bộ hy vọng của Trang Văn biến thành hận ý. Nàng đã mất đi mọi động lực sống, cuối cùng lựa chọn cái chết. Thế gian này không còn cô gái đáng thương tên Trang Văn nữa, chỉ còn lại một con quái vật đột phá lên hận ý nhưng thất bại quỷ nhảy lầu. Với tính cách của bươm bướm, Hàn Phi tin tưởng đây mới là chân tướng. Hủy đi tất cả, cuối cùng chỉ nhận được sản phẩm thất bại. Trong mắt bươm bướm, quỷ nhảy lầu chỉ là sản phẩm thất bại mà thôi, nếu không nó đã chẳng cố công chế tạo ra tiểu bác. Hai bàn tay nắm chặt, trong lòng Hàn Phi sinh ra sát khí mãnh liệt đối với bươm bướm. Nếu không nhanh chóng bắt được bươm bướm thì bi kịch dạng này vẫn sẽ xảy ra không ngừng. Tên khốn nạn coi thường nhân tính kia có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Hàn Phi tạm biệt cảnh sát rồi trở về cư xá Lê Hoa, định thừa dịp còn chút thời gian tiếp tục chơi game Tử Lâu. Nhưng trước khi hắn kịp mở ra bản đồ Tử Lâu, Hoàng Doanh đột nhiên gọi điện thoại tới. Hàn Phi. Phong Tử Du mất tích rồi. Mất tích. Ngươi báo cảnh sát chưa? Hàn Phi không ngờ lại nghe được tin tức nặng nề như vậy. Cảnh sát biết rồi, bọn họ đang điều tra. Giọng Hoàng Doanh có vẻ bất thường. Ta có dự cảm rất xấu. Có lẽ Phong Tử Du cũng bị bươm bướm theo dõi, trước đêm mất tích hắn còn gửi tin nhắn cho ta, nói là gần đây hắn luôn mơ thấy cùng một giấc mộng, cảm giác bên giường có ai đó, hắn hy vọng ta chú ý an toàn. Ngươi chuyển tiếp tin nhắn đó sang cho ta, đừng bỏ sót một chữ nào. Phong Tử Du và nhân viên kiểm thử game đã phát điên kia có quan hệ mật thiết, cũng là người may mắn sống sót sau khi tình cờ tiến vào thế giới tầng sâu, nhưng hắn rất biết cách tự bảo vệ mình, giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất. Hoàng Doanh gửi tin nhắn của Phong Tử Du cho Hàn Phi. Gần đây ta luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mộng. Trong mơ ta cứ đi mãi trong bóng tối, có một giọng nói bảo ta rằng lối ra ở ngay trước mặt. Ta không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể không ngừng tiến lên, cuối cùng ta nhìn thấy ở điểm cuối nơi bóng tối là một cánh cửa. Ta mở cửa ra, phía bên kia là một tòa lầu cư xá. Trong tòa lầu này tất cả các căn hộ đều bắt đầu bằng số 4, mà cánh cửa kia dẫn ta tới căn hộ số 4444. Phong Tử Du chỉ để lại một tin nhắn như vậy, người khác đọc vào chắc chắn chẳng hiểu gì, chỉ có Hàn Phi biết bên trong tin nhắn ẩn chứa tin tức lớn cỡ nào. Căn hộ số 4444. Trước đó Hàn Phi đã từng nghĩ tới vấn đề này. Quy tắc đặt bản số phòng ở Tử Lâu rất đơn giản, con số đầu tiên là số tòa lầu, hai con số tiếp theo là số tầng lầu, con số cuối là thứ tự căn hộ trên một tầng. Nếu cả bốn tòa nhà trong Tử Lâu đều chỉ có nhiều nhất 24 tầng thì căn hộ số 4444 sẽ không tồn tại. Khi ta nhận được nhiệm vụ tử chú, hệ thống cũng từng nhắc tới căn hộ 4444. Bây giờ Phong Tử Du mất tích cũng nói mình đã tiến vào căn hộ này. Trong Tử Lâu hẳn là có một con đường thông tới thế giới tầng ngoài, một đầu con đường có phải chính là căn hộ 4444 không? Bươm bướm thông qua căn hộ này để liên tục đưa kẻ ngoại lai vào thế giới tầng sâu. Biến Tử Lâu thành sào huyệt của mình. Khi ta thu hoạch được chìa khóa căn hộ 1244, hệ thống nói ta nhận được chìa khóa trái tim 1244. Trong mắt nó mỗi một căn hộ trong Tử Lâu đều là trái tim của một người, chôn giấu quá khứ và bí mật của người đó. Nếu thật là như vậy, căn hộ 4444 sẽ là trái tim của ai đây? Bươm bướm? Hay là lầu trưởng tiền nhiệm Phó Sinh? Chỉ cần tìm được Phong Tử Du và cứu hắn sẽ biết được bí mật lớn nhất của bươm bướm, biết được cách di chuyển giữa thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoài. Hàn Phi nhớ kỹ tin nhắn của Phong Tử Du, biết đâu tối nay hắn sẽ nhìn thấy đối phương trong Tử Lâu. Theo tin tức lưu lại, hẳn là Phong Tử Du đang ở tòa lầu số 4, nơi đó không chỉ có bươm bướm mà còn có tiếng ca. Hàn Phi ngươi nói xem, có phải Phong Tử Du bị bươm bướm để mắc tới đều là vì ta? Điện thoại còn chưa cúp, Hoàng Doanh ấm ách nói. Bươm bướm có thể thông qua giấc mơ để xem lén ký ức của người khác, nó đã biết mọi chuyện về ta, nhưng điều khiến ta không hiểu được là vì sao nó lại không ra tay với ta mà đi bắt cóc Phong Tử Du. Ký ức của Hoàng Doanh quá mức bình thường nên bươm bướm càng cảm thấy Hoàng Doanh đáng ngờ, vì vậy đối tượng nó ra tay đầu tiên không phải là Hoàng Doanh. Đương nhiên Hàn Phi sẽ không nói cho Hoàng Doanh biết điều này. Chính sự mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết mới khiến Hoàng Doanh trở nên mạnh mẽ nhất, thần bí nhất. Chương 445, cấp 13, ta sẽ giải quyết chuyện Phong Tử Du. Gần đây ngươi thế nào rồi? Ban đêm có còn nằm mơ thấy mẹ không? Hàn Phi hỏi. Không chỉ ở trong mơ, hình như mẹ đã bắt đầu bước ra khỏi giấc mơ của ta, tiến vào hiện thực. Cảm giác này rất khó nói rõ, giống như ta mơ thấy mẹ rót cho ta một cốc nước, sáng hôm sau tỉnh lại ta phát hiện trên tủ đầu giường đã có sẵn một cốc nước. Có thể là bươm bướm thừa dịp ngươi ngủ say để ám thị tâm lý, chính ngươi đã làm nhưng ngươi lại quên đi chuyện này. Có lẽ vậy. Hoàng ca, bươm bướm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ngươi từ trong mơ đến ngoài hiện thực. Ngươi có thể mượn nhờ hành vi của nó để giảm bớt cảm giác áy náy với mẹ mình, nhưng nhất định phải nhớ kỹ nó từ đầu tới cuối chỉ là một thằng điên giả mạo làm mẹ ngươi, ngươi nhất định không được nhập nhằng giữa mơ và thực. Hoàng Doanh khiến Hàn Phi lo lắng không thôi. Chờ đến một ngày bươm bướm không còn nghi ngờ Hoàng Doanh nữa mà thật sự xuống tay với hắn thì đó cũng là lúc Hoàng Doanh bại lộ. Bị Hoàng Doanh trêu đùa lâu như vậy, bươm bướm nhất định sẽ dùng phương thức điên cuồng nhất để trả thù Hoàng Doanh. Ta hiểu rồi. Cúp điện thoại, trong đầu Hàn Phi suy nghĩ đủ loại sự tình nhưng tốc độ thao tác game không hề chậm đi. Hắn tiến vào bản đồ tử lâu nhưng lại chết bất đắc kỳ tử ở căn hộ 1244 mấy lần. Loại hành vi tốn công vô ích này khiến người ta cảm thấy bất an, như thể nó là điềm báo trước. 10 giờ tối, Hàn Phi đánh thức Trang Nhân đang ngủ quên trên ghế sofa, bảo hắn chú ý an toàn rồi rời khỏi cư xá Lê Hoa. Ra bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình khổng lồ ở phía thành thị trung tâm này đã biến thành con số 4, cách ngày Open Beta Hoàng Mỹ Nhân Sinh chỉ còn có 4 ngày. Đối lập với đám người cùng hoang chờ đợi xung quanh, Hàn Phi có vẻ tách biệt với đám đông. Hắn chỉ liếc nhẹ con số trên màn hình rồi yên lặng đi vào trong bóng đêm. Trở về nhà, Hàn Phi cầm sách trên bàn lên xem. Thời đại này có rất ít người chịu đọc sách, trước đây Hàn Phi cũng không thích xem sách nhưng từ khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh thì hắn lại bắt đầu thích đọc, bởi vì chỉ có lúc này lòng hắn mới bình tĩnh trở lại. 12 giờ đêm, Hàn Phi đặt quyển sách xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nằm vào khoang máy chơi game, đội mũ trò chơi lên. Thời gian cách lúc tử chú phát động càng ngày càng gần, ông trái bom hẹn giờ này trong người thật là kích thích. Màu máu giáng lâm, Hàn Phi tiến vào thế giới tầng sâu một lần nữa, không chỉ muốn sống sót mà còn nghĩ mọi biện pháp để hủy diệt bươm bướm. Chuyện quỷ nhảy lầu kích thích hắn rất nhiều, mà trường hợp như nạn còn có không ít. Mùi hôi thối bay sọc vào mũi, Hàn Phi đột ngột mở mắt ra. Tòa lầu số 1 bị tơ máu phủ kín, khắp nơi đều là vết nứt toát. Trong khoảng thời gian Hàn Phi rời khỏi trò chơi hẳn là tòa nhà đã xảy ra xung đột kịch liệt hơn trước. Không lãng phí một phút giây nào, Hàn Phi vừa mở mắt ra đã phóng về phía trước. Hắn nhớ rõ lúc mình rời khỏi trò chơi là đang đứng đối diện với cửa căn hộ 1244. Lấy chìa khóa ra khỏi thanh vật phẩm, Hàn Phi nhanh chóng mở cửa. Hiện tại hắn sắp hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ cần ở lại đây 3 giờ là có thể yên tâm mà hành động. Kỳ thực Hàn Phi hiểu rất rõ về bản thân, chỉ sau khi nút rời khỏi trò chơi sáng lên thì hắn mới phát huy được toàn bộ thực lực, đồng thời thu hoạch được đặc tính cộng thêm, không còn sợ hãi. Khi cánh cửa nặng nề mở ra, phù chú màu đen trên chiếc chìa khóa đã bò sang tay Hàn Phi. Nhưng hắn không ngờ là phù chú vừa mới chạm vào hoa văn trên cánh tay hắn đã ngưng hẳn lại, không còn khuếch tán thêm nữa. Là hoa văn màu máu và hoa văn trên người đại nhiệt. Nó đang giúp ta. Chậm thì sinh biến, Hàn Phi không suy nghĩ nhiều mà kéo mở cửa ra hẳn. Bùa chú màu vàng rơi xuống, khi Hàn Phi đi vào bên trong căn hộ. Hệ thống cất tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S, bị chạm vào sẽ chết. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng 3, thu hoạch được ban thưởng đặc biệt của nhiệm vụ ẩn quà tặng trái tim 1244. Quà tặng trái tim 1244, bên trong trái tim 1244 có ẩn chứa ký ức của chủ nhân, ngươi có thể lựa chọn lấy đi một thứ. Chú ý! Chọn lựa vật phẩm thích hợp sẽ giúp ngươi thu hoạch được tình hữu nghị của chủ nhân căn hộ 1244, nhưng nếu ngươi chạm vào thứ không nên chạm, nạn có thể sẽ điên cuồng đuổi theo ngươi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Ngươi đã thành công lên cấp 13! Điểm thuộc tính tự do V1. Tử lâu là bản đồ ẩn, tuy nguy hiểm nhưng lại cho điểm kinh nghiệm rất nhiều, đương nhiên điều này cũng một phần vì level của Hàn Phi quá thấp. Dù sao người chơi cấp 12 bình thường hẳn là giờ này còn ở trong cư xá Hàn Phi làm nhiệm vụ cơ sở, gia tăng tình hữu nghị với hàng xóm. Liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ cấp F ở tử lâu, Hàn Phi thuận lợi lên cấp 13. Tuy level của hắn còn thấp nhưng nhờ đặc tính của đồ tể lúc nửa đêm nên điểm thể lực không tính là quá thấp. Thuận tay thêm hết điểm thuộc tính vào thể lực, hiện tại điểm thể lực của Hàn Phi đã là 19 điểm. Lực lượng có mạnh hơn hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc chân chạy nhanh hơn. Dưới sàn nhà có rất nhiều tro tàn tiền giấy, ảnh chụp nằm tán loạn dưới đất. Hàn Phi nhặt tấm ảnh ngay dưới chân mình lên, trong ảnh là một người phụ nữ bị xích sắt trói chặt, cổ chân nàng còn có một cái còng sắt. Bụng dưới hơi lớn, da thịt trắng nõn, nàng cúi thấp đầu để tóc che đi hơn phân nửa gương mặt, một tay ôm lấy bụng, một tay vươn về phía ống kính như thể rất không thích bị chụp ảnh như vậy, nhưng người chụp ảnh vẫn không hề kiêng kỵ mà chỉ camera về phía nàng. Chương 446, trả thù có vui vẻ không? Phòng ngủ truyền ra tiếng kim loại va chạm, chuông nhỏ treo trên cửa rung động len keng, giọng nói của một người đàn ông nghe rất kỳ quái truyền ra ngoài, xen lẫn trong đó còn có tiếng thét của một người phụ nữ như bị xé rách tim gan, không chỉ đơn giản là đau đớn nữa. Cầm ảnh chụp trong tay, Hàn Phi chậm rãi di chuyển trong phòng khách. Hiện tại hắn chưa thể xác định được quỷ nhảy lầu có trong nhà hay không. Căn nhà này rất tà môn. Hàn Phi đã tiến vào căn hộ 1244 trong trò chơi Tử Lâu và ở ngoài hiện thực, nhưng mấy nơi đó hoàn toàn không thể so sánh với căn nhà ở thế giới tầng sâu. Vừa bước qua cửa, Hàn Phi đã cảm nhận được sự kềm nén đầy tuyệt vọng của căn nhà. Mỗi một vật phẩm trong nhà đều có vẻ rất đáng sợ và nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên bên tai như muốn tra tấn người nghe, tốc độ niệm chú của người đàn ông càng lúc càng nhanh. Tránh đi mấy bức ảnh dưới sàn, Hàn Phi lặng lẽ lại gần phòng ngủ chính. Trên cửa có treo một con búp bê trừ tà, cửa phòng không đóng chặt, Hàn Phi ở bên ngoài ghé mắt nhìn vào khe cửa. Phòng ngủ chính được bày biện trông như linh đường, ảnh chụp mẹ của Trang Văn treo trên tường, lúc này Trang Văn còn nhỏ tuổi đang kêu khóc quỳ dưới mặt đất. Đầu nàng bị người đàn ông trung niên xấu xí vô cùng đè xuống, ông ta dùng bút vẽ mấy bùa chú trừ tà lên lưng nàng. Người đàn ông vừa vẽ bùa vừa nói ra mấy câu kỳ quái, phát âm của hắn nghe rất lạ, Hàn Phi chỉ có thể hiểu được một phần nào. Đại ý chính là nói con quỷ ám mẹ Trang Văn bây giờ đã chạy sang người nàng, Trang Văn chính là tà ma quỷ quái. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngạt thở, khi nhìn thấy người đàn ông lấy ra một con dao nhỏ, Hàn Phi dù biết đây chỉ là ký ức giả tạo nhưng vẫn quyết định lao vào ngăn cản. Nhưng khi Hàn Phi vừa định đẩy cửa phòng ngủ ra, sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng của một bé gái. Ngươi là ai? Đang trong trạng thái căng thẳng cao độ, Hàn Phi lập tức bị giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Một cô bé đang đứng sau lưng hắn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhất là đôi mắt to tròn sáng sủa kia dường như luôn hiếu kỳ với mọi thứ trong thế giới này. Ta muốn đi cứu cô bé bị bạo hành kia. Hàn Phi thành thật đáp. Cô bé nghe vậy, nghi hoặc hỏi, trong phòng còn có bé gái nào khác sao? Chẳng phải cô bé đó đang. Hàn Phi vừa nói vừa quay đầu nhìn vào phòng ngủ, nhưng lúc này ảnh chụp treo trong phòng không còn là mẹ Trang Văn nữa mà chính là bản thân Trang Văn. Tấm ảnh đen trắng này khác với các bức ảnh trải rác dưới mặt đất. Ít nhất trong di ảnh Trang Văn trông như một con người bình thường. Bên dưới di ảnh là hai hình nhân giấy viết đầy bùa chú, mà đối diện di ảnh có một nam một nữ đang nằm sấp. Một người đàn ông trung niên xấu xí cực kỳ đang khắc chữ lên người bọn họ. Những con chữ này giống hệt chữ trên thân hình nhân giấy, dường như người đàn ông đang muốn để hai con hình nhân giấy chết thay cho một nam một nữ kia. Miệng không ngừng lẩm bẩm, người đàn ông chậm rãi lấy ra một con dao khắc, chấm mực đỏ rồi chậm rãi khắc từng chữ một lên người hai kẻ đang nằm. Đôi nam nữ không ngừng kêu thảm, vẻ mặt người đàn ông trung niên cũng rất đau khổ nhưng hắn không thể không làm như thế. Thấy hai đứa con của thầy trừ tà bị trừng phạt kiểu này, biểu tình trên mặt Hàn Phi vẫn nghiêm túc không đổi. Cô bé đứng cạnh Hàn Phi sợ hắn không hiểu vấn đề, bèn lên tiếng giải thích, bọn hắn đều là người xấu, không cần phải đối xử tốt với bọn hắn đâu. Ta khó chịu không phải vì thông cảm cho đám người này. Ta chỉ nghĩ đến cô bé kia cũng từng bị đối xử như vậy nên cảm thấy không thoải mái. Hàn Phi yên lặng khép cửa phòng ngủ chính lại. Hắn trò chuyện với cô bé nhưng không quên dò xét những gian phòng khác. Rất nhanh sau đó Hàn Phi đã phát hiện ra một chuyện thú vị. Cứ mỗi lần đẩy cửa nhìn vào phòng, Hàn Phi sẽ thấy những ký ức đau khổ của Trang Văn, thấy nàng gặp phải đủ loại chuyện đáng sợ. Nhưng mỗi khi cô bé đến đứng bên cạnh hắn, cảnh tượng trong phòng lập tức thay đổi, chỉ còn lại cả nhà thầy trừ tà đang bị trừng phạt. Trong trái tim 1244 dung hợp ký ức của người đã mất, nhưng cô bé dường như lại không thấy được những ký ức hỏng bét kia. Đi một vòng căn nhà xong, Hàn Phi dừng lại ở cửa ban công. Hắn nhớ tới lời đối thoại giữa mình và đứa nhỏ trong trò chơi tử lâu. Quay đầu lại nhìn cô bé, Hàn Phi há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra câu nói đã được thiết lập sẵn trong trò chơi. Hàn Phi nâng tay xoa đầu cô bé, hỏi, ngươi ở đây lâu như vậy, ngày ngày nhìn những thứ này có cảm thấy vui vẻ không? Cô bé chớp chớp mắt, nàng suy nghĩ thật lâu, sau đó khẽ lắc đầu. Nếu đã không vui vẻ vậy ngươi có muốn rời khỏi nơi này để ngắm nhìn thế giới bên ngoài không? Ở ngoài kia có rất nhiều thứ ngươi chưa từng gặp qua, ta không đảm bảo những thứ đó đều tốt đẹp, nhưng ít ra sẽ có một phần trong số đó khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc. Những chuyện đã xảy ra ở ngoài hiện thực thì không cách nào bù lại được, điều Hàn Phi có thể làm chính là xoa đầu cô bé trong thế giới tầng sâu. Ở ngoài kia, cô bé do dự. Khi nàng bắt đầu dao động, vô số lá bùa dán trên cửa ban công đột nhiên xao động, ngay sau đó một lá bùa rơi xuống. Hàn Phi biết rõ căn nguyên của hận ý nằm bên ngoài ban công, hắn vội vàng nắm tay cô bé lui về sau. Những chiếc chuông gọi hồn treo trong phòng vang lên đinh tai nhức óc, từng lá bùa dán trên cửa ban công rơi lạ tả xuống đất, cả tòa ban công bắt đầu rung động kịch liệt như gặp động đất. Căn nhà này quá nguy hiểm, ta đưa ngươi rời đi trước. Hàn Phi ôm lấy cô bé chạy về phía cửa nhà 1244. Trong khoảnh khắc hắn rời khỏi phòng chứa đồ, hệ thống vang lên thông báo. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Phần thưởng ngươi lựa chọn trong căn hộ 1244 là trang văn. Chương 447, điều bươm bướm không dám làm, Hàn Phi cũng làm con của trang văn chết rồi. Nàng không cách nào tiếp nhận nổi sự thật này nên biến nhân tính cuối cùng của mình thành đứa con, mà phần nhân tính còn sót lại này mới là trang văn thật sự. Đây là bản năng của một người mẹ. Dù bản thân có biến thành quái vật chỉ biết căm hận tất cả mọi thứ thì vẫn muốn giành lại phần đẹp để duy nhất cho con mình. Chú ý! Ngươi cướp đi tia nhân tính cuối cùng của trang văn, ngươi sẽ bị trang văn truy sát vĩnh viễn, không hạn chế không gian và thời gian, không chết không thôi. Lời nhắc nhở của hệ thống còn chưa nói xong thì toàn bộ lá bùa dán trên cửa ban công đã hóa thành tro bụi. Một âm thanh trầm đục ghê rợn vang lên. Bị ta bắt được, ngươi chỉ có chết. Vết máu nồng đậm tràn ra từ khe cửa. Hàn Phi không ngờ quỷ nhảy lầu lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ cô bé trước mặt mình chính là Trang Văn. Thấy cửa ban công sắp nổ tung, Hàn Phi không dám dừng lại dù chỉ một giây, hắn ôm cô bé quả quyết chạy thẳng ra ngoài, phóng xuống cầu thang. Bị ta bắt được ngươi chết chắc. Ngươi nhất định sẽ chết. Trong tiếng hét cuồng loạn, tất cả linh hồn trong căn hộ 1244 đều nổ tung. Vết máu trong nhà xung động kịch liệt, chưa bao giờ có kẻ ngoại lai nào tiến vào được căn hộ 1244. Lại càng không có ai dám mang đi vật gì khỏi nơi này. Quỷ nhảy lầu như điên như dại, chìa khóa trong tim bị rút ra, bây giờ ngay cả tia nhân tính cuối cùng cũng bị cướp đi. Chuyện bươm bướm dám làm, Hàn Phi cũng làm. Chuyện bươm bướm không dám làm, Hàn Phi cũng làm luôn, mà còn làm rất triệt để. Làm sao bây giờ? Ta tưởng ngươi là quỷ hồn của đứa bé sơ sinh kia, không ngờ ngươi chính là Trang Văn. Một tay ôm chặt cô bé, Hàn Phi vừa tiến vào trò chơi chưa tới nửa giờ đã bắt đầu chạy thục mạng. Trò chơi hệ chữa lành kích thích bậc này người bình thường đúng là không chịu nổi. Trả con cho ta. Tiếng gào trầm khàn vang vọng khắp tòa lầu số 1. Rõ ràng vẫn chưa tới nửa giờ nhưng quỷ nhảy lầu đã thoát khỏi một loại trói buộc nào đó. Kéo theo đống bùa chú và thân thể bị tàn phá mà bò ra khỏi căn hộ 1244. Lần này nàng không nhảy ra khỏi ban công. Vì đuổi theo Hàn Phi mà lần đầu tiên nàng ra ngoài từ cửa chính. Có lẽ quỷ nhảy lầu đã mất đi lý trí nên không hiểu hành động nho nhỏ này có ý nghĩa như thế nào, nhưng cô bé trong ngực Hàn Phi lại nhìn thấy tất cả. Trong đôi mắt sạch sẽ to tròn đó tỏa ra một vòng ánh sáng. Dường như nguyện vọng chôn ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng nàng chính là rời khỏi căn nhà kia. Mà nguyện vọng này trong lúc lơ đãng lại được Hàn Phi thực hiện rồi. Khi còn sống quỷ nhảy lầu bị vây trong nhà, đến lúc chết cũng không được bước ra khỏi cửa. Đến khi bị đưa vào thế giới tầng sâu, bươm bướm cũng chưa từng để nàng ra ngoài bằng cửa chính. Mỗi khi có kẻ ngoại lai đến, nàng đều phải nhảy lầu lần nữa. Quỷ nhảy lầu đã mất đi lý trí, có lẽ nàng cũng muốn được ra ngoài. Chỉ là chìa khóa nhà như một con dao hung hăng đâm vào tim nàng không cách nào nhổ ra được, chỉ cần chạm nhẹ vào là quá khứ lại hiện ra. Người bên ngoài muốn cứu nàng chỉ có thể chấp nhận nguy hiểm để rút chìa khóa ra, mà đó cũng chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi. Còn tồn tại được ở Tử Lâu là chuyện rất không dễ dàng, sẽ không ai ngu đần tới mức muốn đi cứu một con quái vật tiến hóa lên hận ý thất bại, loại như nàng trong thế giới tầng sâu đều bị xem là dị loại. Nếu là bình thường, quỷ nhảy lầu sẽ bị cầm tù trong căn nhà 1244 vĩnh viễn, trở thành công cụ cho người quản lý Tử Lâu. Nhưng không ai ngờ được Hàn Phi lại xuất hiện. Dưới đủ loại trùng hợp, quỷ nhảy lầu vô tình được Hàn Phi giúp đỡ, hoàn thành một tâm nguyện ẩn sâu trong lòng, nàng đã rời khỏi căn nhà ác ma đã cầm tù nàng suốt bao nhiêu năm qua. Trong mắt cô bé hiện lên vẻ phức tạp. Thân thể cũng có đôi chút biến hóa nhưng Hàn Phi đều không chú ý tới. Lúc này hắn đang không ngừng cảm thán một câu may mà vừa nãy tăng hết điểm vào thể lực. Muốn ngăn quỷ nhảy lầu lại chỉ có mỗi váy đỏ làm được. Hàn Phi không biết tình hình cụ thể trong tòa lầu, đành chạy tới phòng bảo vệ trước. Trang văn bị chia tách thành mấy phần, muốn khiến quỷ nhảy lầu tỉnh táo trở lại chỉ sợ phải dung hợp toàn bộ ký ức mới được. Nói thì dễ mà làm thì khó như lên trời. Hàn Phi chơi trò chơi Tử Lâu cả ngày trời cũng không thành công, mà thế giới tầng sâu thì không có cơ hội cho hắn chơi lại từ đầu. Nữ streamer sống ở tầng 8, nhưng bây giờ đi tìm nàng e là không kịp. Mục tiêu hàng đầu vẫn là váy đỏ ở phòng bảo vệ. Tiếng bước chân trên cầu thang rất ồn ào, sắp chết đến nơi nên Hàn Phi cũng không đoái hoài đến việc mình sẽ thu hút lệ quỷ nào tới. Hàn Phi chạy một hơi xuống tầng 18, cửa thoát hiểm đột nhiên bật mở, một thương nhân đang đốt giấy tiền vàng bạc nhìn vào trong cầu thang, thấy được Hàn Phi, hắn im lặng xoay lưng đi, khẽ lẩm bẩm, quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận đồ lạ của người ta. Thấy thương nhân không có ý định ngăn cản, Hàn Phi cũng không dừng lại. Hắn vừa khuất bóng trên cầu thang thì tầng trên, quỷ nhảy lầu với thân thể đầy bùa chú vọt xuống khiến thương nhân choáng váng. Chẳng lẽ lần này ta đưa tang cho chính mình rồi sao? Cũng may trong mắt quỷ nhảy lầu chỉ có Hàn Phi, thương nhân may mắn tránh thoát được một kiếp nạn. Đợi quỷ nhảy lầu chạy đi xa, thương nhân mới rụt rè nhặt đống giấy tiền vàng bạc lên, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Hàn Phi phi nước đại trong thang lầu tạo ra động tĩnh rất lớn nhưng không có mấy hộ gia đình dám ra ngoài xem náo nhiệt nữa. Hắn thuận lợi chạy tới tầng 4, còn đang lo lắng không biết phòng bảo vệ có người hay không đã thấy Tiểu Phương mở cửa ra. Bạch ca! Ta nghe được tiếng bước chân nên đoán là ngươi trở về. Tiểu Phương hưng phấn nói. Chương 448, không ngừng trêu chọc quỷ hoa ca cũng thò đầu nhìn ra ngoài, sắc mặt không tốt. Thấy Hàn Phi xuất hiện, hắn mới thở phào một hơi, còn sống là tốt rồi, mau vào đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Mau đưa váy đỏ cho ta. Mau lên. Hàn Phi nào có thời gian ôn chuyện, hắn đang gấp gáp đến độ không gọi cả tên đối phương. Quỷ nhảy lầu đang đuổi theo sau lưng ta. Vừa xuất hiện đã trêu chọc bốt rồi. Tiểu Phương và Hoàng ca giật mình, tranh thủ thời gian chạy vào trong nhà rồi mang ra một cái hòm gỗ màu đỏ, váy đỏ ở trong hòm này, nàng đã hợp lại như trước, chỉ là trạng thái của nàng có hơi kỳ quái. Mau đóng cửa lại. Đóng cửa. Hoa ca còn chưa nói hết câu thì Hàn Phi đã một tay ôm bé gái. Một tay ôm hòm gỗ chạy xuống dưới lầu. Tiếng bước chân khiếp người vang lên. Hoa ca và Tiểu Phương chưa kịp đóng cửa lại đã thấy quỷ nhảy lầu bò ngang qua trước mặt, mùi máu tươi nồng nặc suýt chút nữa đã ám chết hai người. Trời ơi! Bạch ca đã làm gì quỷ nhảy lầu vậy? Hai người rùng mình nhìn dãy hành lang bị nhuốm một màu đỏ rực, không dám nghĩ ngợi nhiều thêm. Hàn Phi không còn thời gian nghĩ chuyện Tiểu Phương và Hoa ca, trong đầu hắn lúc này chỉ có thân ảnh của quỷ nhảy lầu. Tỉnh táo lại! Ta đã đưa trang văn ra ngoài. Đây là cơ hội khó có được, phải trấn tĩnh. Muốn quỷ nhảy lầu khôi phục lý trí thì đầu tiên phải tìm được nữ streamer ở tầng 8. Bảo nàng mặc váy đỏ vào. Váy đỏ hoàn chỉnh mới có thể ngăn cản quỷ nhảy lầu. Sau đó ta phải tìm được người mẹ đơn thân và nữ nhân điên cùng hai đứa nhỏ, tiếp theo. Tiếng gió gào thét bên tai, mùi máu tươi sộc vào mũi, biển máu phủ kín đỉnh đầu Hàn Phi trong chớp mắt. Quỷ nhảy lầu đã đuổi tới. Không kịp trốn tránh, Hàn Phi chỉ có thể giơ cao hộp gỗ đựng váy đỏ qua đỉnh đầu. Ầm. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hộp gỗ bị quỷ nhảy lầu đập nát, bàn tay dính đầy tử chú chạm vào hộp nhưng không đụng được tới đầu Hàng Phi. Màu máu ngưng tụ, vấy đỏ xuất hiện khiến hành lang thêm một phần đỏ tươi. Trong lối đi chật hẹp, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau, thù mới hận cũ tạo thành một trận chiến sống còn. Trả con cho ta. Khi ti nhân tính cuối cùng bị Hàng Phi cướp đi, quỷ nhảy lầu không còn lặp đi lặp lại câu nói cũ nữa mà đã nói được lời khác. Một công cụ tay sai luôn bị bươm bướm lợi dụng rốt cuộc đã thực hiện được nguyện vọng, dưới cơn phẫn nộ đến cực điểm, trái tim hoang tàn rách nát của nàng bắt đầu đập lại lần nữa. Lúc này Hàng Phi còn chưa biết mình gặp rắc rối lớn cỡ nào, nên biết ngay cả bươm bướm cũng không dám đụng vào cô bé kia, còn chủ động kéo cả gia đình thầy trừ tà vào thế giới tầng sâu cho quỷ nhảy lầu phát tiết thù hận. Bây giờ thì hay rồi, Hàng Phi trực tiếp cướp đi thứ quan trọng nhất của quỷ nhảy lầu, căn hộ 1244 kia đã bị hủy hoại đến không còn ra hình ra dạng, nếu bươm bướm còn không tới thì sớm muộn gì nơi này cũng bị Hàng Phi và quỷ nhảy lầu hủy hoại. Vấy đỏ lại lần nữa giúp Hàng Phi giành giật chút thời gian quý báu, hắn ôm cô bé chạy đến cuối hành lang, mở cửa thoát hiểm ra vọt vào cầu thang bên phải, chạy ngược lên tầng 6. Mở cửa. Ta tìm được con của ngươi rồi. Hàng Phi điên cuồng đập cửa nhà người mẹ đơn thân, tiểu quỷ đang nấp sau cửa thoát hiểm thò đầu ra nhìn với vẻ khó hiểu. Rõ ràng nó đang trốn rất kỹ cơ mà, sao người đàn ông kia lại nói với mẹ nó là đã tìm được nó rồi? Mở cửa đi. Tiếng bước chân vội vàng vang lên, người mẹ mở cửa ra với vẻ mặt sợ hãi. Đây chính là con của ngươi. Hàng Phi ôm cô bé trong lòng, đi thẳng vào nhà. Nhưng con ta là con trai mà. Người mẹ còn định nói cái gì nhưng cô bé trong ngực Hàng Phi đã vươn tay ra chạm vào mặt nàng, trong khoảnh khắc đó người mẹ không nói nên lời, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Chính nàng cũng không phát hiện mình đang khóc. Rõ ràng không hiểu vì sao, rõ ràng ký ức khác biệt nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Không thể nào, con ta là con trai, nó luôn có thể tìm được chìa khóa để rời khỏi nhà vào ban đêm, ta thương nó như vậy nhưng không hiểu sao nó cứ muốn rời xa ta. Người mẹ đưa tay lau nước mắt nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn. Trí nhớ của ngươi bị người ta sửa đổi, ngươi chính là Trang Văn. Cô bé này là nhân tính của ngươi, là thứ mà ngươi quý trọng nhất. Hàng Phi dùng tay còn lại sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để chạm vào người mẹ. Hắn lay vai nàng thật mạnh. Nhớ lại đi. Vì con của ngươi, vì tìm lại con mình, ngươi phải nhớ lại. Giọng Hàng Phi càng lúc càng lớn. Người mẹ cũng bắt đầu xuất hiện dị thường, cuối cùng nàng rít lên một tiếng chói tai. Hàng Phi vẫn không ngừng thúc giục, đừng tự lừa mình dối người nữa. Đối diện với bản thân ngươi đi. Ngươi đại diện cho tình mẫu tử của Trang Văn, ngươi cũng là một phần rất quan trọng của nàng, một phần không thể từ bỏ. Toàn bộ phòng khách đều vọng lại tiếng Hàng Phi. Mái tóc người mẹ rủ xuống, dường như nàng đã biến đổi xong nhưng không tản ra khí tức mạnh mẽ đặc thù gì. Khi Hàng Phi cho rằng người mẹ này không có năng lực đặc biệt, chuẩn bị đưa nàng rời đi thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Phía sau khe cửa là một gương mặt trắng nhợt, ngay sau đó gương mặt bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một con tiểu quỷ. Từng gương mặt tiểu quỷ xuất hiện, đứa thứ ba, đứa thứ tư, rốt cuộc một đám tiểu quỷ chen chúc nhau đứng ở cửa phòng ngủ. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi đêm người mẹ đều sẽ mang một tiểu quỷ về nhà, xem nó như đứa con đã chết của mình. Tiếng hít thở nặng nề đầy âm khí truyền ra, Hàng Phi buông lỏng bàn tay đang giữ chặt bả vai người mẹ. Vừa rồi ta nói năng hơi thiếu lễ phép, nhưng ngươi đại biểu cho tình mẹ của Trang Văn. Hắn còn chưa nói xong, người mẹ đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô bé trong lòng Hàng Phi, bờ môi run rẩy nói, trả con lại cho ta. Chương 449 Thương nhân đáng thương, sao đến ngươi cũng nói câu này? Ta có thể đưa cô bé cho ngươi, nhưng không phải bây giờ. Nhìn gian phòng toàn là tiểu quỷ đang đứng chen chúc kia, Hàng Phi quả quyết rời khỏi căn nhà này, phóng thẳng lên tầng trên. Đừng đuổi theo ta. Ta đang giúp ngươi mà. Cửa nhà bị đám tiểu quỷ phá tan, sau lưng Hàng Phi xuất hiện vô số dấu tay trẻ con, không phải chứ? Một đoạn ký ức ẩn chứa tình mẫu tử mà cũng mạnh như vậy. Ngay cả thời gian để thở cũng không có, Hàng Phi cắn chặt răng chạy lên tầng 18. Hắn còn chưa xuất hiện đã nghe tiếng nói bất đắc dĩ của thương nhân, sao lại là ngươi nữa? ta đã đổi từ cầu thang bên trái sang cầu thang bên phải rồi mà cũng không thoát được ngươi. Ban đêm ngươi không cần ngủ à? Tránh ra mau. Hàng Phi dữ tợn gào thét một tiếng, sau đó chạy thẳng lên tầng 22, bởi vì nữ nhân điên cầm kim tiêm đang ở đó. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Hàng Phi, thương nhân lặng lẽ lui về sau một bước, vẻ mặt đáng thương nói, ngươi trống to như vậy làm gì, ta đã tránh ngươi rồi mà, ai ngờ ngươi còn đổi đường chạy chớ. Trong lòng thương nhân ủy khuất vô cùng, hắn còn đang định than thở thêm vài câu bỗng nghe được tiếng bước chân thịt thịt thịt truyền tới. Thương nhân quay đầu nhìn xuống dưới lầu, gương mặt vốn đã không có huyết sắc nay lại càng thêm tái nhợt. Vô số tiểu quỷ đông như kiến đang vây quanh một nữ nhân điên điên khùng khùng, cả đám cứ thế chạy vụt lên lầu. Lại đổi một người khác rồi. Thương nhân rụt cổ lại nấp phía sau cửa thoát hiểm. Người nam nhân kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ta từng thấy cặn bã nam bị mấy nữ nhân đánh cho tàn phế nửa người dưới, nhưng chưa từng gặp một bảo vệ bị một đám nữ quỷ điên cuồng đuổi theo, đây là nữ quỷ thứ mấy rồi nhỉ? Thương nhân giơ ngón tay lên bắt đầu đếm nhẩm, thỉnh thoảng còn lén lút thò đầu nhìn vào cầu thang thoát hiểm. Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của mọi người, Hàng Phi rốt cuộc chạy tới tầng 22. Tiếng khóc trẻ con vang lên, lần này đứa nhỏ mình đầy thương tích kia không đứng trong cầu thang nữa mà đứng ở bên lối thoát hiểm. Nữ nhân điên cầm kim tiêm ngã một lần nên đã không ra, để phòng ngừa con mình bị mấy thằng điên như Hàng Phi bắt cóc nên nàng không dám để con đứng cách lối thoát hiểm quá xa. Ngàn phòng vạn phòng, nàng không ngờ được Hàng Phi lại dám trợ mặt tới lần nữa. Nữ nhân điên nổi giận đứng sau cánh cửa, cách một lớp kiến hầm hừ nhìn Hàng Phi, cánh tay giơ kim tiêm lên. Chỉ cần Hàng Phi dám đụng vào con nàng một cái, nàng lập tức đâm kim tiêm vào đầu hắn. Ngươi tỉnh táo lại đi. Cô bé này mới thật sự là con ngươi. Hàng Phi đi lướt qua người đứa bé trai. Đẩy mở cửa thoát hiểm và chọc lấy cổ tay nữ nhân điên bằng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hắn cảm nhận được nữ nhân điên ẩn chứa tình mẫu tử của Trang Văn, chỉ là phần ký ức này bị ăn mòn và biến hóa thành một loại khác. Người mẹ đơn thân là hình mẫu người mẹ tốt đẹp trong mắt Trang Văn, mà nữ nhân điên này là hóa thân của Nguyện Sương, mẹ Trang Văn. Bà ta sống phụ thuộc vào thuốc, dễ dàng tin tưởng thầy trừ tà, xem con mình như thể đánh bạc, vừa điên khùng vừa đáng sợ. Cổ tay bị tóm chặt, nữ nhân điên mở to mắt nhìn Hàng Phi. Ý gì đây? Lần trước bắt con trai ta. Bây giờ còn muốn bắt luôn ta. Kim tiêm trên tay còn chưa kịp đâm xuống, một bàn tay nhỏ bé lạnh băng đã đặt lên mặt nàng. Vẻ điên cuồng trên mặt nữ nhân cứng lại rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng nàng giống như có một loại bản năng nào đó thức tỉnh, nàng nhìn chằm chằm vào cô bé trong lòng Hàng Phi. Con của ta đâu? Nàng lẩm bẩm, dường như đã nhớ lại một số chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói. Một tay Hàng Phi ôm cô bé, một tay còn lại hốt luôn bé trai mình đầy thương tích đang lúng cuống đứng kế bên, nhanh chân bỏ chạy. Nữ nhân cầm kim tiêm ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi. Cho tới khi người mẹ đơn thân dẫn theo một binh đoàn tiểu quỷ xuất hiện. Lồng ngực nữ nhân điên mới phập phồng thở gấp, dưới đáy lòng nàng có phong ấn nào đó vừa bị xé rách. Con của ta. Bọn hắn cướp con của ta. Đó là con ta. Con ngươi rung động, tứ chi nữ nhân điên đột nhiên biến hình, mỗi một cái móng tay đều dài ra như con dao khắc dính đầy máu. Nàng vứt bỏ kim tiêm, quay đầu đuổi theo Hàng Phi. Lúc đầu quỷ nhảy lầu không thể rời khỏi căn hộ 1244, nhưng bây giờ đã rời đi. Người mẹ đơn thân chưa hề bước ra khỏi nhà để tìm con, bây giờ cũng ra rồi. Cuối cùng nữ nhân điên luôn bị thống khổ tra tấn trói buộc, hiện tại cũng vứt bỏ được kim tiêm. Cả ba đều đã thay đổi. Bươm bướm đã từng trói buộc bọn họ nhưng hình như đều bị ta phá vỡ rồi. Dự tính của Hàng Phi là tốt, nhưng vấn đề bây giờ là số lượng fan hâm mộ của hắn đã quá đông, vấy đỏ chắc chắn chịu không nổi. Phải nhờ nữ streamer giúp đỡ mới được. Trước tiên phải khiến vấy đỏ trở nên hoàn chỉnh. Quyết định xong, Hàng Phi bắt đầu áp dụng. Hắn chạy xuyên qua hành lang tầng 22, tiến vào cầu thang bên trái. Trong trò chơi Tử Lâu, Hàng Phi từng cố ý ghép ba phần ký ức của quỷ nhảy lầu lại với nhau nhưng không thành. Bọn hắn không công kích nhau, nhưng cũng không chịu dung hợp. Muốn để cả ba hóa thành một chỉnh thể e là còn phải có điều kiện đặc biệt nào đó. Ban đầu Hàng Phi cho rằng điều kiện đó là cô bé này, nhưng hắn phát hiện không phải. chạy thẳng xuống tầng 8, những nơi Hàng Phi đi qua đều để lại những dấu tay trẻ con bằng máu. Hắn giống như thiên tai, cũng giống như tai họa. Các hộ gia đình sống trong tòa nhà đã có thể phân biệt được tiếng bước chân Hàng Phi. Chỉ cần nghe được bước chân hắn, gần như tất cả các quán niệm đều ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không dám tùy tiện bước ra ngoài. Căn nhà cuối cùng. Đôi mắt đỏ ké vì mệt mỏi, Hàng Phi ôm hai đứa bé đi vào hành lang tầng 8, miệng gọi to tên của nữ Simmer. Chương 450, nữ nhân mặc váy đỏ khi cửa nhà nàng mở ra trong nháy mắt, Hàng Phi thò chân vào giữ chặt khe cửa. Có chuyện gì thế? Nữ Simmer còn chưa nói xong đã thấy Hàng Phi lớn tiếng hô, không phải ngươi rất tò mò về nữ nhân đã chết trong căn hộ 1044 sao? Ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Ừm, ta rất thích mấy chuyện linh dị. Từ tối hôm qua đến giờ ngươi không đi ra ngoài. Đúng vậy, sao thế? Không sao cả, ngươi đi theo ta. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi thỏa trí tò mò. Nói đến đây Hàng Phi nghe được tiếng động sau lưng, lập tức ôm hai đứa nhỏ chạy xuống tầng dưới. Nữ Simmer có tính cách sáng suốt tích cực. Nàng giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất của váy đỏ. Nàng vừa đi theo sau Hàng Phi mấy bước đã bị dọa đến xanh xám mặt mày. Phía đầu hành lang là một ngọn núi tiểu quỷ đang xông tới, ngoài màu máu ra cũng vẫn là màu máu. Lúc này nữ Simmer có hối hận cũng đã muộn, quỷ quái đang ở ngay sau lưng, nàng đã chẳng còn đường chạy về nhà. Đoán chừng vừa mở được cửa nhà đã bị ngọn núi tiểu quỷ đè chết. Trên lầu loạn thành một đoàn, mà dưới lầu cũng là một mảnh hỗn độn. Trải qua một đêm phục hồi, váy đỏ đã hoàn chỉnh lại như cũ nhờ Hàng Phi không ngại sinh tử mà chạy lên tầng cao nhất ghép nàng lại. Còn tạo cơ hội cho nàng rời đi. Nàng vừa tỉnh lại trong hộp gỗ. Mở mắt ra đã thấy quỷ nhảy lầu hung tợn đập tới. Dù tính tình tốt cỡ nào thì váy đỏ cũng không nhịn được nữa. Song Phương lao vào chém giết càng thêm kịch liệt hơn trước, mỗi một tia máu của váy đỏ đều ẩn chứa oán hận và thống khổ, mà quỷ nhảy lầu muốn tìm con nên cũng dùng toàn lực xuất thủ, chỉ hận không thể rót toàn bộ tử chú vào váy đỏ. Mỗi lần bị xé rách váy đỏ đều sẽ mạnh lên, nhưng vấn đề là nàng giống với quỷ nhảy lầu, đều là một phần không hoàn chỉnh. Giống như một cây súng có uy lực lớn vô cùng nhưng vẫn thiếu đi một phần linh kiện quan trọng. Bên dưới tấm váy đỏ là một nữ nhân có làn da trắng như tuyết, trên mặt nàng không có biểu tình gì, làn da trắng nõn không tì vết nhưng bên dưới da lại ẩn giấu vô số vết sẹo dữ tợn. Những lời phỉ báng đầy ác ý không làm tổn thương thân thể nàng nhưng lại xuyên qua lớp vỏ ngoài, đâm thủng trái tim nàng khiến máu tươi loang lổ. Nhanh lên! Lúc này chỉ có một biện pháp duy nhất để hai người chúng ta có thể sống sót. Hàng Phi quay đầu nói với nữ Simmer đã chạy đến sắp nôn ra mật xanh mật vàng, chẳng còn chút thuộc nữ nào. Biện pháp gì? Ta dẫn dụ quỷ nhảy lầu, ngươi nhân cơ hội đó tới gần nữ nhân mặc váy đỏ kia. Nếu vẫn không được thì ngươi hãy tìm cách mặc váy đỏ lên người. Mặc váy đỏ á? Nữ Simmer không ngờ Hàng Phi lại đưa ra phương pháp quái dị như vậy. Nàng đúng là có hứng thú với váy đỏ, nhưng cũng không đến mức đoạt quần áo của người chết chứ. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi mặc được váy đỏ thì sẽ hiểu được rất nhiều chuyện, đó vốn là váy của ngươi. Hai người mở cửa thoát hiểm ra chạy vào hành lang. Nữ Simmer vừa nhìn thấy nữ nhân mặc váy đỏ đã thấy trái tim run rẩy, giống như giữa bọn họ có một sợi dây vô hình nối liền với nhau. Đừng do dự, nàng chính là ngươi. Ngươi chính là nàng. Hàng Phi nói xong. Ông cô bé vọt tới chỗ quỷ nhảy lầu. Nhân tính của ngươi ở đây này. Thứ quý giá nhất của ngươi đang ở trong tay ta. Để tranh thủ thời gian cho nữ Simmer, Hàng Phi chỉ mới cấp 13 đã dám khiêu khích quái vật quỷ nhảy lầu đột phá lên hận ý thất bại. Loại hành động vĩ đại này, đổi lại là người chơi khác nếu có bị chụp chết cũng có thể hài lòng nhắm mắt. Quỷ nhảy lầu không ngờ Hàng Phi còn dám quay lại, lập tức từ bỏ váy đỏ. Ngươi nhất định là rất mệt mỏi. Kỳ thật ngươi đã làm rất tốt. Lúc này váy đỏ đã bị tàn phá đến không chịu nổi, bèn quay đầu nhìn về phía nữ Simmer ở sau lưng cách nàng mấy bước. Đau đớn, khó chịu, tim như bị dao cắt, chỉ hận không thể chết đi. Nhưng ngươi còn có những người mình không muốn buông bỏ, cha mẹ yêu thương ngươi, ngươi còn chưa nói được một lời cảm ơn đàng hoàng với bọn họ, cũng chưa nói được một câu xin lỗi. Nữ Simmer nhìn gương mặt vặn vẹo của váy đỏ, đột nhiên chảy nước mắt nói, lẽ ra không nên như vậy. Trái tim lạnh lẽo của váy đỏ đập nhanh, nữ swimmer nhìn thấy dưới làn da mỏng manh của nàng có vô số vết thương dày đặc, không tự chủ được giơ hai tay ra. Đây đâu phải là lựa chọn của chúng ta. Nàng chậm rãi đến gần, cuối cùng ôm lấy nữ nhân mặc váy đỏ. Ôm lấy chính mình. Những lời phỉ báng ác ý hóa thành lưỡi dao rạch cho toàn thân nữ swimmer máu chảy đầm đìa, nhưng nàng vẫn không buông tay. Bệnh nan y giống như độc dược thẩm thấu vào thân thể nàng, gương mặt xinh đẹp trở nên tiều tụy, cơ thể héo tàn, nàng mất đi ngoại hình, mất đi thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn ôm chặt nữ nhân mặc váy đỏ. Ta biết mình bị bệnh nan y, nhưng cha mẹ và bác sĩ đều không nói ta còn sống được bao lâu nữa, ta sinh ra đã làm bạn với tuyệt vọng, chỉ có cha mẹ mới mang lại hy vọng sống cho ta. Cho nên ta muốn chia sẻ phần hy vọng này với mọi người, để bọn họ có thể nhìn thấy được. Hai thân thể khô héo từ từ dung hợp lại với nhau. Mạch máu lưu động trên váy đỏ cọ rửa tử chú rồi lan ra bốn phương tám hướng. Dù cả đời này của ta đã định trước sẽ bi thương, ta vẫn dùng máu mình để tạo thành một chiếc váy đỏ tươi, ngẩng đầu bước đi qua đêm tối, chờ đợi ánh bình minh đến. Chiếc váy đỏ nở rộ như một đóa hoa biển ngạn, vạn vật trên thế gian đều vì thế mà phai mờ. Quán khí, âm khí, thống khổ và tuyệt vọng đều phải phủ phục dưới váy nàng, tử chú bị rửa sạch, khí tức của váy đỏ càng lúc càng cường đại. Váy đỏ tung bay trong gió, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Phi đang cố gắng thu hút sự chú ý của quỷ nhảy lầu. Trong đầu nàng lóe lên từng cảnh tượng không sao quên được. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ tập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.